Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, tạm thời kết thúc. Yểu thọ rồi, muốn chết. Ba tôn đại thần bên người chiến đấu. Cái loại này kinh tâm động phách. Ở đây còn thanh tỉnh ninja. Có thể bảo đảm, đây là cả đời đều khó mà quên được một màn. Cùng mộc nhân, Suzanu so với, liền cùng na con kiến giống như người. Ở kinh khủng như vậy trong chiến đấu giải đất. Đối với trái tim của người ta là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Uchiha Uha, Uchiha Madara, Senju Hashirama, lúc tiến hành trận giáp lá cà, đoàn binh giao tiếp, khi thì mở ra Suzanu. Mộc nhân tiến hành phá hư chiến đấu. Uchiha Uha ý vị muốn giết người. Uchiha Madara, Senju Hashirama còn lại là liều mạng cứu người. Người bị thương đó là càng ngày càng nhiều. Không cần cái gì khác. Chỉ là ngẩng đầu là có thể chứng kiến như vậy ba tôn đại thần ở rầm rầm rầm chiến đấu. Đây là người sao? Một vị Hyuga gia thành viên ngơ ngác nói. Ở bên cạnh cách đó không xa miệng lớn thở dốc Uzumaki Mito nghe nói như thế. Không khỏi rơi vào trầm mặc. Nói ba vị này là nhân. Na phải cần cường đại dường nào một cái trái tim. Hòa đa sao to thần kinh. Chỉ có sẽ tin tưởng đâu. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền đang học cùng nắm giữ ninja tri thức, rèn đúc, tu luyện, sanh ở cái này thời đại chiến quốc. Tất cả mọi người có cái kia giác ngộ, sinh mệnh cũng không thường lâu. Muốn tiếp tục sống, nhất định phải liều mạng lại liều mạng rèn đúc chính mình. Trở nên mạnh mẽ, không người nào dám lười biếng. Mọi người đều là bỏ ra tâm huyết của mình, có đang cố gắng trưởng thành. Uzumaki Mito đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, chính mắt thấy tầng thứ như vậy chiến đấu. Luôn cảm thấy, chính mình quá khứ gặp qua. Thấy qua chiến đấu, liền cùng na cháu đi thăm ông nội giống nhau. Nói như vậy kỳ thực cũng không có sai rồi. Uha, Hashirama, Madara, đây đã là giống như là đứng ở nhẫn giới đỉnh điểm chiến lực tồn tại. Cùng bên ngoài so sánh với. Những thứ khác chiến đấu đều muốn có vẻ ảm đạm phai mờ không ít. Chiến đấu tiến nhập gay cấn. Uchiha Uha đối với Rinnegan nắm giữ lấy một cái cưỡi tên lửa giống như tốc độ ở tăng vọt. Vận dụng, chakra tiêu hao thiếu, uy lực lớn. Uchiha Uha là nhất rõ ràng bản thân đến cùng lột xác có bao nhiêu người. Không có hấp thu Madara, Hashirama trong máu thịt, bởi vì Indra cùng Atula chakra. Mở ra Rinnegan trước, chân ướt chân ráo trên. Nàng đánh không lại Madara, càng đánh không lại Hashirama. Coi như cộng thêm trong ánh mắt kia phong bế ba đầu vĩ thú. Tứ vĩ, bát vĩ, cửu vĩ, cũng sẽ không là hai người này đối thủ. Mà bây giờ đâu? Bởi vì Indra, Atula Chakra làm cho thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Lại, còn mở ra Rinnegan. Cái này trực tiếp là đem thực lực của nàng đề cao không biết bao nhiêu lần. Thế cho nên hiện tại, nàng có thể đồng thời ngạnh kháng Hashirama cùng Madara mà không rơi xuống hạ phong. Hashirama, Madara là càng đánh càng giật mình. Cái này Uha lão sư thực lực cũng quá sâu không lường được. Mỗi một lần đang lúc bọn hắn cho là mình thực lực tăng trưởng. Không sai biệt lắm nhanh có thể đánh bại rồi thời điểm. Trong giây lát, Uha lão sư cũng đi theo cái đại cất bước. Ngay sau đó lại vượt qua bọn họ. Đây thật là thương thương thương thương. Làm, thình thịch, Uchiha Uha hôm nay vũ khí không còn là phi tiêu. Mà là hai cây hắc bổng. Cái này hắc bổng không phải bình thường trên ý nghĩa hắc bổng. Mà là vốn có Rinnegan. Nắm giữ luân hồi lực nhân tài có thể khống chế cũng sử dụng một loại sức mạnh. Trình độ cứng cáp không nói. Còn thêm vào mang theo quấy giày chakra tác dụng. Sử dụng quả thực không nên quá tốt. Một trận chiến này đánh trắng nhợt thiên. Từ sáng sớm vẫn đánh tới bầu trời tối đen. Nằm ở trên đất những người kia buông tha chạy trốn. Diện mục đờ đẫn nhìn ba vị đại thần ở trên người của bọn họ đi qua trở về. Có thể nói chết lặng sao? Ngay từ đầu, một ít nữ còn có thể kinh hách lên tiếng. Sợ bị giết chết, đến phía sau, đã không có người nào đang gọi rồi. Nhìn sắc trời không còn sớm, hơn nữa mục đích đã đạt được. Uchiha Uha lo lắng muội muội, không muốn để cho muội muội đợi lâu. Đang cùng Hashirama, Madara đang đối mặt, ảo thuật phát động, đến nơi đây mới thôi à. Đã có thể, hai người sợ run lên, lúc này mới nhớ tới còn có chính sự đâu. Đối diện gian, khẽ gật đầu, tiếp lấy, ở một cái giao phong chung, Hashirama, Madara lộ ra một sơ hở. Uchiha Uha bắt lại, một người bổ một cước. Na chakra hắc bổng theo đâm vào hai thân thể của con người trong. Rốt cuộc là nam hài tử. Sự nhẫn nại không tầm thường. Hai người chỉ là kêu rên lại sẽ không có sau văn. Có hắc bổng quấy dày. Hai người chakra vận chuyển không phải rất nhạy sống. Uchiha Uha lúc này bắt bọn hắn lại hướng xuống đất rơi. Rầm rầm hai tiếng nện vào mặt đất. Nổ ra hai cái hố nhỏ. Cách đó không xa những người khác, đờ đẫn nhãn thần thanh tỉnh, lên tiếng trả lời nhìn lại, tâm đó là thoát lên tới cổ họng. Xong, xong đời, ngay cả Hashirama, Madara khoa trương như vậy cường giả liên thủ đều bị đánh bại. Cái này, lẽ nào đại gia liền phải chết ở chỗ này sao? Đúng lúc này, chuẩn bị giết chết, chấm dứt rơi Hashirama. Madara tánh mạng Uchiha Uha đột nhiên thống khổ kêu một tiếng. Ngã nhào xuống đất, bất thình lình chuyển ngoặt, nhìn đại gia sửng sốt. A a, ta, con mắt của ta, nhanh, có ai không? Mau tới cá nhân, hắn hiện tại con mắt cắn trả, không có bao nhiêu năng lực hành động. Madara hô lớn, dùng rằng muốn đứng lên. Bất đắc dĩ na hắc bổng xuyên thủng thân thể hắn. Từ bả vai nơi đó đâm vào. Chakra giam cấm căn bản không dùng được. Madara lời nói xong, Uchiha Uha sắc mặt thay đổi, vội vàng gắng gượng lui ra phía sau. Con mắt biến ảo, từ Rinnegan cắt đổi thành Eternal Mangekyo Sharingan. Chờ cho ta, chờ ta thích ứng cái này con mắt, trở lại giết các ngươi. Không riêng gì các ngươi, còn có người nhà của các ngươi. Hết thảy tất cả không thể chịu đựng, muội muội của ta chết, không thể chịu đựng các ngươi còn có thể sống yên lành. Chờ cho ta còn sẽ trở về. Thân thể hư huyễn biến hóa, sáp nhập vào dưới nền đất. Hiện trường cũng chỉ còn lại có na tràn đầy căm hận thanh âm còn tồn lưu. Giết các ngươi, giết các ngươi. Căm hận mang theo hồi âm, trong đó còn giống như mang theo ảo thuật hiệu quả. Một ít tâm lý không phải rất kiên cường nữ tử nhịn không được tan vỡ. Khóc ồ lên, các vị tộc trưởng, thực lực cường đại thượng nhẫn ninja nhóm. Hai mặt nhìn nhau, vừa rồi, hình như là giết Uchiha Uha cơ hội tốt à. Chỉ là bọn hắn dường như không có bắt lại. Cái này những người khác vẫn là hình dáng kia. Senju Busuma, Tobirama, còn có Uchiha Tajima. Sốt ruột lật đật chạy đến na hai cái hố nhỏ chung. Lộ ra Hashirama cùng Madara. Thấy hai người không có việc gì. Chỉ là bị chút tổn thương. Cộng thêm chakra tiêu hao quá lớn. Cũng không lo ngại. Cái này mới xem như tùng khẩu khí thật là lớn. Lẫn nhau mỗi bên mang lấy người của chính mình xa nhau. Không có ai đi. Tất cả mọi người còn ở lại chỗ này. Mặc dù không muốn thừa nhận. Muốn quên, cũng là không có biện pháp kia. Uchiha Uha có thể giết chết ở đây các vị năng lực. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Senju, Uchiha còn dễ nói. Dù sao có Hashirama cùng Madara cường giả như vậy ở. Phương diện an toàn bao nhiêu là một bảo đảm. Gia tộc khác lại bất đồng. Sự tình quan trọng, vì vậy cho dù là tinh thần mệt mỏi không được. Cũng không còn vài cái ngủ. Suốt đêm họp, Hashirama nhớ Uha lão sư muội muội, lén lén đi cùng Madara thảo luận dưới nên làm như thế nào. Từ Madara ở chỗ này giúp hắn đánh hạ yểm hộ, hắn thì là nhân cơ hội chạy ra ngoài, trên người dẫn theo chút tiền. Trước khi đến mục đích trên đường, giải rác trong thôn mua một ít thức ăn cùng uống, sau đó tăng thêm tốc độ phi nước đại đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.